Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 912, phần. Không Âu người giám định, chúng ta, rốt cục tới đi đến chân chính Atlantis bí cảnh. Phi nạp, giờ này khắc này, Russell cảm giác chính mình liền là chân chính thiên tuyển người. Từ Thái Bình Dương Thâm Hải đi theo phần dẫn dắt, tiến nhập đến chỗ này thần bí đáy biển nội bộ. Hắn liền muốn hỏi một chút, còn có ai? Russell, nơi này, như thế nào cảm giác có phần kỳ quái a? Hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân đánh giá chung quanh lấy cảnh vật chung quanh. Theo lý thuyết, từ thần bí thông đạo xuất ra, bọn họ hẳn là có thể thấy được một ít bí cảnh bên trong hình dạng. Thế nhưng là, như thế nào cảm giác dường như trừ phần, khác ngay cả cọng lông cũng không thấy. Nói không chừng, chúng ta bây giờ ngay tại Atlantis bên trong một chỗ càng thêm bí ẩn khu vực. Vừa mới kia tiến nhập thông đạo về sau hình ảnh xuyên qua cảm ơn. Á Sơn, đừng có nói với ta không có cảm giác đến. Russell khẽ nhíu mày, chỉ là, nơi này. Thế nào tài năng nhìn thấy Manaphy đâu này? Nó mới là Atlantis bí cảnh bên trong trọng yếu nhất. Á Sơn trầm giọng nói. Russell gật gật đầu. Chuyện này, Á Sơn nói không sai. Chỉ là, bọn họ phải tìm đến Manaphy. Như cũ cần trước mắt những cái này phần trợ giúp. Phi nạp, phi nạp, phi nạp. Phần ra hiệu hai người bọn họ tiếp tục đuổi kịp. Chẳng lẽ cái này muốn mang bọn ta đi gặp Manaphy? Á Sơn sắc mặt trì trệ, sau đó lập tức hãm vào cuồng hỉ. Russell mặc dù thân là Bắc Mỹ hệ Đắc Đạo quán quán chủ, tại thế giới Pokemon bên trong thấy sự tình rất nhiều rất nhiều. Tầm mắt cũng không phải phổ thông đạo quán cấp huấn luyện ra có thể so sánh. Lúc này, trên mặt cùng Á Sơn đồng dạng lộ ra sướng khoái tiêu ý. Chỉ là, khi bọn hắn tiếp tục hành tàu, trước mắt xuất hiện hình ảnh cùng bọn họ trong tưởng tượng loại kia cao lớn lên sân khấu cảnh hoàn. Toàn bất đồng là, nơi này, như là một khối vườn rau. Không sai, tại đây một mảnh thổ địa, gieo trồng lấy mênh mông hải tảo. Mặc dù có chút hải tảo hình thái khác nhau, thế nhưng tại sâu trong nước những cái này lục sắc hoặc là sâu thực vật xanh. Cũng có thể gọi là hải tàu. Này, là nơi nào? Russell trợn mắt. Không phải là muốn chúng ta tới độ cao thảo a? Á Sơn nhịn không được hít sâu một hơi. Phi nạp, phi nạp. Một cái phần cười hì hì đưa mềm tay tại này mảnh hải tàu phương hướng vỗ vỗ. Làm việc, làm việc. Thông qua tâm linh cảm ứng báo cho biết Russell cùng Á Sơn sự thật này. Trong nháy mắt. Để cho hai cái này có phong phú kiến thức đạo quán quán chủ lập tức hãm vào hai mặt mộng bức chẳng. Thái, thật sự là đặc biệt sao là tới độ cao thảo. Russell, Á Sơn, khi chúng ta đánh ra dấu chấm hỏi, thời điểm không phải chúng ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề. Chúng ta tới nơi này, là tới độ cao thảo. Nhổ phụ thân ngươi đó. Phi nạp, phi nạp. Phần nhóm thần sắc lập tức nghiêm túc lên, đối mặt với tư tưởng thái độ như thế không đứng đắn hai nhân loại. Tiếp tục chỉa chỉa này một mảnh hải tảo thảm cỏ, nhổ, còn là không nhổ, muốn gặp chúng phụ thân Manaphy, cũng muốn gặp liền có thể thấy. Chúng phụ thân đoán chừng vội vàng sinh trứng Pokemon hoặc là dưỡng dục trứng Pokemon đâu. Lúc này đi quấy giày. Chúng vẫn không muốn bị lão ba hành hung một trận nha. Ngươi, Russell chuẩn bị cao giọng chất vấn, nhưng lập tức bị Á Sơn ngăn lại. Russell, nơi này có thể không phải chúng ta Bắc Mỹ, Atlantis bí cảnh chủ nhân, đáng chúng ta tôn kính. Nếu như bởi vì chúng ta để cho Manaphy giận chó đánh mèo tất cả Bắc Mỹ khu. Đến lúc đó, liền ngay cả thiên vương đều không bảo vệ được ta nhóm. Á Sơn lãnh tĩnh vô cùng nói. Russell hoàn toàn tỉnh ngộ. Tại Bắc Mỹ khu làm mưa làm gió thói quen, cảm giác được đâu đều giống như nhà mình đồng dạng, chỉ cần không xúc phạm đến một ít đại nhân vật rủi ro, ở nơi nào cũng có thể đi ngang. Thế nhưng là, hiện ở chỗ này, không phải là Bắc Mỹ, là Atlantis bí cảnh, nơi này chủ nhân, không phải nhân loại, mà là Pokemon, Russell, tốt nhất đừng đi nghĩ những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Phần là có thể đủ thông qua tâm linh cảm ứng biết được trong lòng chúng ta suy nghĩ cái gì đồ vật. Manerfi đồng dạng là biết, Russell, ở chỗ này, chúng ta hay là nghe những cái này phần. Trước độ cao thảo, Arson đã lập tức hành động, những cái này phần cho bọn hắn cung cấp đầy đủ dưỡng khí trợ giúp. Cộng thêm tại đây bí cảnh bên trong hành động có thể so sánh ở bên ngoài thâm hải thuận tiện rất nhiều, không phải là độ cao thảo sao? Arson trực tiếp để cho hệ psychic Pokemon cùng đi ra nhổ. Nói không chừng, nhổ càng nhiều, liền có thể càng sớm nhìn thấy Manaphy. Ai, Arson, lần này tử, nhìn xem Arson như thế nhanh chóng hành động, Russell hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có Arson bên người xuất hiện từng con một hệ psychic Pokemon. Russell lại càng là trực tiếp trợn mắt. Vậy hắn đâu? Hắn thế nào? Arson từng con một hệ psychic Pokemon tại thâm hải hành động. Quả thật mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là thu hoạch hải tảo, nhìn kia Metagross, liền cùng thu hoạch cơ giống như, tới lui phi một chuyến, liền có thể thu hoạch vô số kể hải tảo. Có thể Russell đâu này? Russell có thể tại thâm hải đáy biển dùng Pokemon, trên cơ bản chỉ có một đầu Sapido. Cái khác hệ Dark Pokemon, Houndoom, này tại hệ Water khí tức như thế nồng đậm trong sân gọi Houndoom. Sợ là chỉ có kẻ đần mới có thể làm như vậy. Đúng, có Cypri cùng Weavile, dùng Razor Leaf tới thu hoạch hải tảo. Còn có Weavile sắc bén móng vuốt, này thu hoạch hải tảo cũng là đơn giản đến cực điểm. Phi nạp. Phần nhóm trông thấy những người này cùng với nhân loại Pokemon tại đây mảnh biển trên đồng cỏ. Nhanh chóng thu hoạch hải tảo bộ dáng. Tâm tình trở nên càng thêm hào, có như vậy hiệu suất, còn cần phỉ Âu nạp nhóm xuất lực thu hoạch hải tảo sao? Căn bản cũng không cần, bởi vậy, chúng liền có thể lười biếng rồi. Về kép, phần quả nhiên cơ trí, bất quá, ai để cho bọn họ tại phần ấn tượng đầu tiên phán định? Chính là thuộc về, không, đâu này, nếu như là, Âu... Đó chính là mặt khác một loại tình hình. Ta ông T, R, E, I, nơi này chính là chân chính. Bí cảnh sao? Vạn Khải Chu hung hăng địa thôn nước bọt. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Từ lúc trước bên ngoài phế tích trong chớp mắt đi đến trước mắt thánh địa chi cảnh. Này to lớn sai biệt. Để cho hắn thậm chí cho là mình, thăng thiên. Cũng không phải là sao? Từ u ám thế giới dưới biển đi tới nơi này phồn hoa thần điện thịnh cảnh. Không phải là thăng thiên là cái gì? Nơi này, quả thật chính là Hải Dương Pokemon thiên đường. Ta nhớ được tại Hải Dương truyền thuyết bí cảnh, Atlantis bí cảnh, hẳn phải là nơi này. Ngươi xem kia trong thần điện cái địa phương kia. Phía trên kia một khối tản ra quầng sáng quang đoàn. Hẳn phải là nơi này năng lượng hạch tâm. Ngô Hữu Tiễn âm thầm kinh hãi, nơi này không đơn giản chỉ là một chỗ bí cảnh đơn giản như vậy, mà là đản sinh văn minh, một cái thế giới Pokemon bên trong chân chính văn minh. Mặc dù không có rõ ràng vương quốc, thế nhưng tại đây thần trong điện, có tất cả lớn nhỏ lợi dụng nham thạch cùng với đáy biển thực vật hình thành từng cái phòng ốc cấu tạo, thậm chí tại trung tâm tháp trụ khu vực. Những cái này thần bí đáy biển công trình kiến trúc lại càng là hiển lộ vàng son lộng lẫy. Có quáng, ta đây như thế nào dường như thấy được một đoàn Magikarp a. Chỗ đó, ngươi nói nơi này, Dương Ngự sẽ không để cho hắn Magikarp đại quân đều trà trộn vào a. Vạn Khải Chu xoa xoa chính mình ánh mắt, sợ mình nhìn lầm đồng dạng. Thế nhưng là mặc dù có Waylord lớn như vậy, hình hệ Water Pokemon cũng không thể che lấp hết kia một đám tươi đẹp trong sáng hồng sắc. Ngươi không nói đoán chừng khả năng còn không phải. Lão Vạn, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác khả năng thực trà trộn vào. Ngô Hữu Tiễn hít sâu một hơi. Vạn Khải Chu, âu nạp âu nạp. Những cái này phần hướng phía Vạn Khải Chu cùng Ngô Hữu Tiễn phương hướng vẫy tay. Có cố gắng, chúng nói muốn mời chúng ta ở chỗ này đi dạo một vòng. Đi thôi, ta có thể muốn hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem. Nơi này bí cảnh văn minh. Vạn Khải Chu vừa cười vừa nói. Này nhất định phải nhìn a. Thế giới Pokemon nhiều màu nhiều sắc. Có thể may mắn từng vừa nhìn. Chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngô Hữu Tiễn hân nhiên tiếp nhận. Y Lị An, mau nhìn, kia phía dưới cái kia đang làm ô xin. Có phải hay không Á Sần cùng Rút Xeo hai người bọn họ? Hắc, Ken, thật đúng là hai người bọn họ. Hai cái này ngu xuẩn không lại ở chỗ này làm cái gì đắc tội phần sự tình a? Bắc Mỹ hệ Grass đạo quán quán chủ Y Lị An kinh ngạc nói. Này Metagross đều biến thành cắt cỏ cơ. Còn có kia Weavile cùng Sipri. Này Rootsell hai cái Pokemon. Cắt cỏ như thế nào một chút cũng không lưu loát. Còn giống như muốn trộm lười. Ken vui cười a nói. Âu nạp, Ken, phần nói. Bọn họ vận khí quá kém. Là bị những cái kia phần chọn chúng đi làm ô xin. Cũng không phải có chỗ nào đắc tội chúng. Này còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Ha ha ha, lại đây hai cái thằng xui xẻo. Là quốc gia nào? Dường như là Tây Âu đạo quán cấp huấn luyện ra a. Ha ha ha, wow, xem ra hai chúng ta vận khí coi như không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, Hải Chi thần điện, nếu như nghênh tiếp nhân loại huấn luyện ra phần nói tiếng âm là phi nạp. Như vậy, đây là vận khí không xong huấn luyện ra. Nếu như nói thanh âm là âu nạp. Như vậy, những người này huấn luyện ra vận khí chính là không sai. Tại thế giới Pokemon, vận khí thứ này rất là mơ hồ. Thế nhưng đối với Hải Chi thần điện con dân phần mà nói, có tâm linh cảm ứng chúng, đồng dạng có phân biệt vận khí tốt xấu năng lực. Mã nạp, mã nạp, mã nạp. Thâm hải quáng trong động, Manaphy lúc này nói chuyện, hấp dẫn đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc chú ý. Tiểu Ngọc, xem ra không chỉ có chúng ta may mắn như vậy, còn có cái khác huấn luyện ra cũng tìm kiếm được phần tung tích. Bọn họ cũng tiến nhập chỗ này Hải Chi thần điện. Dương Ngự cười cười nói, ừ, kia Vạn đại ca cùng Ngô đại ca đâu, bọn họ đi vào không có. Dương Tiểu Ngọc hỏi, chúng ta cùng Manaphy một chỗ đi lên xem một chút liền biết. Dương Ngự đánh giá chung quanh một chút nơi này quạng mò. Nội tâm còn có một ít tiểu tiểu may mắn. Nơi này nếu như xuất hiện Z thuần túy tinh, có thể hay không có khả năng. Quang Huy Thạch liền có khả năng đồng dạng chất chứa tại đây quáng trong động. Chỉ là, còn không có bị ca binh cùng DNC phát hiện a. Rời đi quặng mỏ chỗ sâu trong, chuẩn bị phản hồi Hải Chi thần trong điện thời điểm. Ba bỉ bu lý, trong lúc bất chợt, Tô Giơ Pi dưới chân dường như bị vật gì trượt chân. Một cái trở mình, vỏ trứng nhi trực tiếp cùng đất hệ tới một lần tiếp xúc thân mật. Soto, Soto, Tô Giơ Pi lau lau chính mình vỏ trứng. Tức giận địa hướng phía cái kia vấp nó một cước, một cái nhô lên ngân sắc tiểu nham khối đạp hai chân. Anh, Miss Matthews cũng giúp đỡ Tozopi một chỗ. Dùng ma tiên bổng hướng phía đáng giận nham khối, đát đát, gõ hai cái. Gọi ngươi khi dễ Tozopi, gọi ngươi khi dễ Tozopi. Nên đánh, Dương Ngự đang muốn mở miệng an ủi. Khóe mắt liếc qua. Trong lúc bất chợt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Giơ Pi dưới chân cái kia lộ ra một cái đầy góc nham khối. Không thể nào, không thể nào, Không thể nào. DNC, chúng ta có thể hay không? Đem này một khối khoáng thạch. Móc ra, Dương Ngự thanh âm, lại một lần nữa khống chế không nổi địa bắt đầu run rẩy. Này trượt chân Tozerpi lộ ra tới nham thạch một góc. Như thế nào cảm giác? Giống như vậy quang huy thạch một góc của băng sơn. Ian, DNC, gật gật đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.